Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm thì gọi tài xế thay thế. Chỉ một ly rượu thôi mà. Chẳng lẽ là cô coi thường tôi sao? Sắc mặt của Lục Trầm lập tức lạnh đi. Anh bước lên chắn trước ông ta. Cầm lấy ly rượu và uống cạn trong một hơi. Vãn vãn không uống rượu. Chén này tôi uống thay em ấy. Những người xung quanh nhìn thấy thế cũng vội vàng tiến lên hòa giải. Họ đều nhận ra cơn giận của Lục Trầm. Việc anh kiềm chế không bùng nổ đã là nể mặt lắm rồi. Thôi, thôi, tiểu thư Dư là người do tổng giám đốc Lục dẫn đến. Lát nữa còn phải lái xe nữa. Câu nói này khiến ông ta bừng tỉnh. Ông ta mới nhận ra bản thân vừa làm gì. Mặt mày tái nhợt cả đi. Ông cúi đầu xin lỗi Dư Vãn. Sau đó trở lại chỗ ngồi. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Mọi người cười gượng. Nhanh chóng đổi chủ đề. Như thể chuyện khó chịu vừa rồi chưa từng xảy ra. Nửa tiếng sau, Lục Trầm rời khỏi phòng trước tiên. Vừa bước ra khỏi phòng đã lập tức gọi điện thoại. Hủy đơn hàng ở khu đông. Dự án định hợp tác với Tổng Giám đốc Chu đêm nay đi. Đơn hàng ở khu đông là dự án trị giá cả tỷ. Hủy ngang giữa chừng thì tổn thất ít nhất cũng 30 triệu tệ. Trợ lý toát mồ hôi hột thay Tổng Giám đốc Chu. Chẳng hiểu ông ta đã làm gì chọc đến tổ tông này. Nhận lệnh, trợ lý lập tức đi xử lý. Tổng Giám đốc Chu đang yên giấc ở nhà. Ngủ một đêm an lành. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy nhận được thông báo thì như trời sập. Ông ta không nhịn được mà tự tát mình một cái. Sao lại nhất thời bốc đồng? Đi đụng phải người không nên đụng. Hôm sau, đến đoàn phim, Dư Vãn đang chuẩn bị trong phòng hóa trang. Người không nên gặp lại cứ thích đụng mặt. Cô lại chạm trán với Tống Nghiên. Tống Nghiên đang trang điểm. Vừa nhìn thấy Dư Vãn liền không nhịn được mà đảo mắt. Dư Vãn coi như không thấy sự công kích ngầm ấy. Cầm kịch bản một bên tập lời thoại. Trang điểm của Tống Nghiên rất đơn giản. Chưa đầy nửa tiếng đã xong. Chuyên viên trang điểm gọi. Chị Dư, đến lượt chị rồi. Dư Vãn vừa định bước tới. Tống Nghiên đã cao giọng chặn lại. Trang điểm của tôi đã được tôi đồng ý chưa? Một chuyên viên trang điểm. Còn chưa hiểu rõ yêu cầu của diễn viên đã gọi người tiếp theo. Cô làm việc thiếu chuyên nghiệp quá đấy. Chuyên viên trang điểm chưa từng gặp tình huống này. Ngơ ngác một lúc, rồi lắp bắp trả lời. Vậy chị có chỗ nào chưa hài lòng sao? Tôi sửa lại ngay cho chị. Lớp nền này vàng quá, chẳng hợp chút nào với màu da của tôi. Còn son môi nữa, màu này cũng không hợp chút nào. Nghe xong, chuyên viên trang điểm ấm ức, nhưng trong nguyên tác đã miêu tả thế này rồi mà. Tôi cũng làm theo chỉ đạo của đạo diễn, không thể tự tiện thay đổi được. Tống Nghiên nhướng mày, giọng điệu càng thêm lạnh lùng. Nếu cô không sửa lại trang điểm cho tôi không thể nhập vai được, làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả đoàn. Trách nhiệm lớn thế, cô gánh nổi không? Tống Nghiên trực tiếp gây áp lực, khiến Dư Vãn đứng một bên cảm thấy buồn cười. Từ bao giờ việc diễn xuất của một diễn viên lại phụ thuộc vào lớp trang điểm? Hơn nữa, chuyên viên trang điểm làm đúng quy tắc, trang điểm của diễn viên không thể tự mình quyết định được. Tống Nghiên lấy đâu ra tự tin mà đổ lỗi như vậy? Chuyên viên trang điểm là gương mặt trẻ, rõ ràng không biết đối phó ra sao. Đừng đó bối rối. Dư Vãn khẽ xoa trán, nói, muốn thay đổi trang điểm thì cô đi nói với đạo diễn. Làm khó chuyên viên trang điểm làm gì? Tống Nghiên đảo mắt thật nhanh, giọng nói đầy khinh miệt. Cô đóng được mấy bộ phim rồi, tôi biết rõ hơn cô. Tôi cũng chỉ muốn quay tốt hơn thôi. Cô đừng có lắm lời. Dư Vãn định nói thêm gì đó, nhưng chuyên viên trang điểm đã mỉm cười cảm kích với cô. Rồi quay sang nói với Tống Nghiên, tôi sửa lại ngay, chị đừng làm khó chị Dư nữa. Tống Nghiên cười đắc ý, không nhịn được khiêu khích nhìn Dư Vãn. Dư Vãn lúc này mới nhận ra, Tống Nghiên hoàn toàn cố ý gây sự, mục đích chỉ để trì hoãn thời gian trang điểm của cô. Nhưng việc này chẳng gây tổn hại thực sự nào đến Dư Vãn, chỉ khiến chuyên viên trang điểm là người duy nhất chịu thiệt. Sau khi trang điểm xong, mấy người cùng nhau đến địa điểm quay phim. Khi mọi thiết bị đã được điều chỉnh xong, chuẩn bị nhận lệnh, đạo diễn Lâm đột nhiên nổi giận đùng đùng. Ông cầm loa, bước ra giữa trường quay, lớn tiếng quát thẳng vào mặt Tống Nghiên. Ai cho cô thay đổi trang điểm? Kiểu trang điểm này như hot girl mạng, hoàn toàn không hợp với nhân vật. Rốt cuộc là ai thiếu chuyên nghiệp như vậy? Bộ phim này là tâm huyết của đạo diễn Lâm. Mọi thứ đều do ông đích thân giám sát. Từng tạo hình, trang điểm đều được ông duyệt qua kỹ càng. Bất kỳ sự thay đổi nào ông đều nhìn ra ngay. Mà việc tự ý chỉnh sửa là một sai lầm sơ đẳng. Không ngờ lại xảy ra trong đoàn phim của mình. Tống Nghiên không còn chút kiêu ngạo nào như ban nãy. Khuôn mặt trắng bệch, chỉ tay về phía chuyên viên trang điểm không xa. Trang điểm của tôi đều do cô ta làm. Cô ta tự ý thay đổi, chẳng liên quan gì đến tôi. Nghe vậy, chuyên viên trang điểm như hóa đá, vội vàng mở miệng giải thích. Không, không phải vậy, là Tống, chưa kịp nói hết câu. Tống Nghiên đã giận dữ ngắt lời. Cô đừng biện bạch nữa. Tôi đã biết trước rằng những chuyên viên trẻ tuổi như cô không có mấy người chuyên nghiệp. Đừng lấy lý do để che giấu năng lực kém cỏi của mình. Đạo diễn Lâm nhíu chặt mày, chuyện này cô phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không thì đừng mong làm tiếp. Chuyên viên trang điểm trở thành cái gai trong mắt mọi người. Căng thẳng đến mức không nói nổi một chữ, Dư Vãn siết chặt tay, bước thẳng đến trước mặt chuyên viên trang điểm. Đúng là một màn vừa ăn cắp vừa la làng. Rõ ràng là cô tự yêu cầu thay đổi tạo hình, vậy mà đổ lỗi cho người khác. Cô không biết chữ trách nhiệm viết thế nào à? Tống Nghiên bị vạch trần nhưng không hề tức giận, chỉ tiếp tục đùn đẩy. Nói chuyện thì phải có chứng cứ. Cô dựa vào đâu mà vu oan cho tôi? Dư Vãn để tay ra sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay chuyên viên trang điểm, khẽ thì thầm chỉ đủ hai người nghe. Đừng sợ, chúng ta có lý thì không phải lo bị ai tính toán. Chuyên viên trang điểm hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại, rồi gật đầu. Phòng hóa trang có gắn camera, muốn biết sự thật thì cứ kiểm tra là rõ. Cô lấy hết can đảm, như muốn tự tiếp thêm sức mạnh cho mình mà lớn tiếng nói tiếp. Tôi đã khuyên chị rồi, nhưng chị lấy lý do sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim để ép tôi. Tôi mới buộc phải thay đổi trang điểm cho chị. Tống Nghiên dường như đã dự liệu trước, nhếch môi cười khẩy. Cô muốn vu oan cho tôi cũng nên tìm lý do tốt hơn đi. Camera trong phòng hóa trang đâu có ghi âm. Chẳng phải cô nói gì thì người khác phải tin đó à? Chuyên viên trang điểm tức đến đỏ bừng mặt, nhưng không tìm ra lời phản bác. Dư Vãn bình tĩnh đứng lên, lấy điện thoại ra, trực tiếp bật một đoạn ghi âm. Xin lỗi nhé, đúng lúc tôi đã ghi âm lại. Kết hợp với camera chắc sẽ làm rõ chân tướng thôi. Dư Vãn có thói quen ghi âm khi luyện tập lời thoại, thường nghe lại để điều chỉnh. Trùng hợp, lúc xảy ra mâu thuẫn với Tống Nghiên, cô chưa tắt ghi âm. Thế là tất cả nội dung đều được lưu lại. Quả nhiên, vừa nghe nói có ghi âm, vẻ mặt chột dạ của Tống Nghiên không cách nào che giấu. Sao nào, có cần tôi phát công khai để mọi người cùng nghe không? Dư Vãn mỉm cười hỏi. Cách chương.